Thực phẩm cuồng thiếu, chương 332, 332, sự thật thắng tại hùng biện. Góc chuyện audio.com, ta đã ra mặt xử lý chuyện này, tự nhiên sẽ cho ra một cái công chính kết quả. Diệp Viễn Sơn nhìn qua Diệp Long trên người nhìn thấy mà giật mình vết sẹo trong nội tâm ngầm thở dài, sau đó đem ánh mắt quang hướng Diệp Thương, Diệp Thương, ngươi thì sao? Lão thái gia ta cùng Diệp Long ca đồng dạng. Bởi vì có tật giật mình nguyên nhân, Diệp Thương hơi lộ ra khẩn trương, nhưng nghĩ lại chuyện cho tới bây giờ, hắn như là tên đã trên dây, không phát không được. Hắn chỉ có thể cùng Diệp Hàng dài đạo đi đến hắc. Chỉ có như thế, hắn mới có thể khỏi bị gia pháp, thậm chí còn có thể làm cho Diệp Phàm gặp trừng phạt. Diệp Viễn Sơn chứng kiến Hoa Hạ bách niên hưng thịnh, đã trải qua một lần lại một lần gió lớn sóng, nhìn mặt mà nói. Chuyện đã đến như lửa vàng dòng tình trạng. Lập tức Diệp Thương trả lời vấn đề lúc hơi lộ ra khẩn trương, hắn cơ bản có thể khẳng định vấn đề ra tại Diệp Thương cái này nguyên trên đầu. Mình bạch điểm này qua đi, Diệp Viễn Sơn nhíu nhíu mày, nghiêm túc mà hỏi thăm, Diệp Thương, sự tình hôm nay nói cho cùng bởi vì ngươi mà lên. Ta có mấy vấn đề hỏi ngươi, ngươi phải thành thật trả lời, có nghe hay không? Lão thái gia xin hỏi, Diệp Thương trong nội tâm khẩn trương càng thêm đầm đặc tim đập đột nhiên nhanh hơn. Căn cứ ngươi cho mẹ của ngươi gọi điện thoại theo như lời, ngươi mang một cái họ Phan nữ hài đi gặp chỗ ca hát kết quả bị Diệp Phàm đánh rồi, đúng không? Diệp Viễn Sơn hỏi, đúng vậy, lão thái gia. Lúc này đây, Diệp Thương ngược lại là không có lại khẩn trương, dù sao đây là sự thật. Dựa theo như lời, ngươi nói, cái kia họ Phan nữ hài cùng ngươi tại nói yêu thương, đúng không? Vâng, đã như vậy, ngươi mang bạn gái của ngươi đi ca hát, Diệp Phàm tại sao phải động thủ đánh ngươi? Tiếng nói vừa ra, Diệp Viễn Sơn cái kia nguyên bản đục ngầu ánh mắt đột nhiên trở nên đặc biệt sắc bén, trên người cũng là tuôn ra hiện ra một cỗ sống lâu địa vị cao khủng bố khí thế. Cổ khí thế kia, làm cho Diệp Thương trái tim chấn động, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa không có sụi lơ trên mặt đất. Tiểu Thương, lão thái gia đã cho chúng ta làm chủ, vậy ngươi không cần sợ hãi Diệp Phàm sau đó trả thù ngươi, chi tiết nói thuận tiện. Đối với Diệp Long mà nói, hắn lo lắng nhất chính là Diệp Thương không cách nào thừa nhận áp lực, không thể dựa theo trước đó ước định cái kia dạng nói dối, lúc này chứng kiến Diệp Thương miệng mở rộng một. Bộ kinh hoàng bộ dáng, vội vàng lên tiếng trợ giúp Diệp Thương. Ta không vấn đề ngươi, nghe được Diệp Long lời mà nói, Diệp Viễn Sơn trong đôi mắt lập lòe, lạnh lùng quét Diệp Long liếc. Tại bị Diệp Phàm phế bỏ công phu trước khi tu luyện Viêm Hoàng Quyền, Diệp Long là có thể so sánh tiên thiên đại viên mãn cường giả tiên thiên đỉnh phong võ giả, võ đạo ý chí có chút kiên định, về sau lại đang cùng Diệp Phàm chém giết bên trong tôi luyện ý chí đã đến cực kỳ tình trạng đáng sợ. Lúc này, đối mặt Diệp Viễn Sơn cái kia cổ cường đại thượng vị giả khí tức trên mặt của hắn không có một điểm kinh hoàng. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Diệp Thương nghe được Diệp Long mà nói về sau, trong nội tâm kinh hoàng giảm bớt một ít, lập tức dựa theo Diệp Long giáo hắn nói, mà bắt đầu, hồi trở lại lão thái gia theo ta. Được biết, bạn gái của ta Phan Dĩnh là Diệp Phàm bằng hữu muội muội. Đem làm hắn biết được ta cùng Phan Dĩnh cùng một chỗ về sau, cảnh cáo ta không được cùng Phan Dĩnh cùng một chỗ, ta không đáp ứng, hắn liền thả ra ngoan thoại muốn giáo huấn ta. Ta lo lắng hắn sằng bậy, liền cho Diệp Long ca gọi điện thoại. Về sau, không đều Diệp Long ca đuổi tới, Diệp Phàm liền tới đến ca hát địa phương, ý đồ mang đi Phan Dĩnh, ta ngăn trở kết quả hắn liền động thủ rút tai ta quang, còn cắt đứt ta một ngón tay. Về sau, hắn còn muốn ra tay đối phó ta, kết quả hội sở bảo an cùng bằng hữu của ta kịp thời đuổi tới ngăn cản. Những cái chấm kia bảo an đều là bị hắn chém đứt một tay, mà bằng hữu của ta gân chân toàn bộ bị cắt đứt. Lão thái gia, vô luận là ta những cái chấm kia bằng hữu hay vẫn là hội sở bảo an cũng có thể vi ta theo như lời hết. Thầy làm chứng, Diệp Thương nói xong, lại bổ sung nói, trừ đó ra, Diệp Long ca cũng có thể làm chứng. Lúc ấy, nếu không là Diệp Long ca kịp thời đuổi tới, chỉ sợ hắn còn sẽ đối ta động thủ. Diệp Phàm, là như thế này sao? Nghe xong Diệp Thương tự thuật, Diệp Viễn Sơn lần thứ nhất đem ánh mắt quang hướng Diệp Phàm, lên tiếng hỏi. Diệp Phàm suy nghĩ một chút nói, Diệp lão, vì không quấy rầy ngài nghỉ ngơi, lại để cho chuyện này nhanh lên chấm dứt. Ta tạm thời không làm giải thích chờ bọn hắn sau khi nói xong, ta nói sau. Hắc miệng thật đúng là biết nói a hát, ta xem là ngươi còn chưa nghĩ ra nói xạo chi tự a, Diệp Văn Linh cười lạnh nói. Câm miệng, Diệp Viễn Sơn lạnh lùng chừng Diệp Văn Linh liếc, Diệp Văn Linh dọa được sắc mặt biến hóa, không dám nói cái gì nữa. Nàng tuy nhiên dám chống đối Diệp Trấn, nhưng cho nàng 10 cái lá. Gan, nàng cũng không dám chống đối Diệp gia định hải thần châm Diệp Viễn Sơn. Lập tức Diệp Văn Linh bị Diệp Viễn Sơn răn dày, kể cả Diệp Văn Đào ở bên trong, mặt khác Diệp gia đời thứ ba thành viên đều là thức thời lựa chọn trầm mặc bất quá nhưng trong lòng thì tán thành Diệp Văn Linh phán đoán. Mà Diệp Long thì là kìm lòng không được mà nhíu thoáng một phát lông mày, trong nội tâm bỗng nhiên có chút bất an. Diệp Long, dựa theo như lời ngươi nói, ngươi nhận được Diệp Thương điện thoại, biết được Diệp Phàm muốn giáo huấn Diệp Thương, cho nên đuổi đi qua ngăn lại, kết quả vừa mới lộ diện, liền bị Diệp Phàm ra tay đánh lén gây nên tổn thương, về sau Diệp Phàm lại đối với ngươi cạn tào giáo máng, tối chung phế bỏ ngươi một thân công phu, đúng không? Sau đó, không đều Diệp Long nghĩ ra cái như thế về sau, Diệp Viễn Sơn mở miệng lần nữa hỏi, đúng vậy, lão thái gia. Diệp Long trầm giọng đáp lại, ngữ khí trầm ổn mà kiên định, điểm này, ngay lúc đó người chứng kiến cũng có thể làm chứng. Theo ta được biết ngươi thân là tiên thiên đỉnh phong võ giả, có được tiên thiên đại viên mãn võ giả sức chiến đấu, mà Diệp Phàm tuy nhiên là thuật võ song tu, nhưng cũng chỉ là tiên thiên nhập môn cảnh, làm sao có thể bị thương ngươi. Còn đối với ngươi cạn tào giáo máng. Chuyện cho tới bây giờ, Diệp Viễn Sơn cơ vốn đã khẳng định Diệp Long, Diệp Thương hai người đang nói xảo, hắn đối với hai người nói dối đã hoàn toàn đã mất đi hứng thú, nhưng đối với Diệp Phàm có thể đả bại Diệp Long tràn ngập tò mò. Hồi trở lại lão thái gia, bởi vì ngài đã đồng ý hắn, lại để cho hắn đã trở thành chúng ta Diệp gia một thành viên. Cho nên, tại lần thứ nhất giao, thủ thời điểm ta sợ làm bị thương hắn, chỉ... cái, vận dụng bộ phận lực lượng, lại không nghĩ rằng hắn che giấu thực lực thoáng một phát đem ta kích thương, thực lực lớn đại giảm yếu. Diệp Long nửa thật nửa giả nói. Diệp Long, Diệp Thương, ta đem từ tục tiểu nói trước, nếu như hai người các ngươi lời vừa mới nói hết thảy là nói dối, hoặc là nói che giấu một ít mấu chốt nhân tố, cho dù cuối cùng là Diệp Phàm vi phạm gia quy các ngươi cũng muốn đã bị tương ứng xử phạt. Lòng hiếu kỳ đạt được thỏa mãn, nhìn xem Diệp Long cái kia nhìn thấy mà giật mình vết sẹo, Diệp Viễn Sơn động một tia lòng chắc ẩn ý đồ cho hai người một cái cơ hội, ta hỏi lại các ngươi một lần cuối cùng, các ngươi xác định tài cao theo như lời hết thảy đều là sự thật. Nếu như các ngươi hiện tại chi tiết nói, còn kịp. Xác định, Diệp Long trước tiên mở miệng, ngữ khí như trước kiên định. Dựa theo kế hoạch của hắn, tuy nhiên hắn và Diệp Thương theo như lời đều là nói dối, nhưng nếu như sở hữu tất cả căn cứ chính xác mọi người đem nói dối coi như sự thật lời mà nói, cái kia nói dối cũng tựu biến thành sự thật tắc thì trở thành nói dối. Cái gọi là dùng giả đánh cháo đã là như thế. Hắn tin tưởng, mặc dù Diệp Viễn Sơn quyết tâm tra đến cùng, vô luận là Diệp Thương những cái chấm kia hồ bằng cầu hữu, hay vẫn là hội sở người phụ trách bảo an, đều sẽ biết nên làm như thế nào. Kể từ đó, Diệp Phàm duy nhất có thể dùng xuất ra căn cứ chính xác người chính là Phan Dĩnh rồi. Mà Phan Dĩnh là Phan Giác Minh muội muội, Phan Giác Minh lại là Diệp Phàm tại thế giới dưới lòng đất người phát ngôn, cái này trọng quan hệ, sẽ lại để cho Phan Dĩnh mà nói sâu. Sắc mất đi có độ tin cậy, dù sao, Diệp Phàm hoàn toàn có thể thông qua Phan Giác Minh thuyết phục Phan Dĩnh cải biến lý do thoái thác. Lui một vạn bước giảng, cho dù Diệp Viễn Sơn tin tưởng Phan Dĩnh lý do thoái thác cũng chỉ là chứng minh Diệp Thương ỷ vào Diệp gia quyền thế làm sằng làm bậy mà thôi. Đến lúc đó, xấu nhất kết quả cũng chỉ là Diệp Thương tại Diệp Viễn Sơn uy hiếp hạ nói ra cùng hắn thông đồng sự thật mà hắn hoàn toàn có thể dùng Diệp Thương là sợ hãi đã bị gia pháp xử trí, đưa hắn dụ dỗ đến ứng đối. Diệp Thương không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh là hắn đặt bẫy tại hãm hại Diệp Phàm. Xác định, Diệp Thương cũng triệt để bất cứ giá nào rồi, theo sát Diệp Long bước chân. Diệp Phàm, bọn hắn đều nói đã xong, tại ngươi nói trước khi ta muốn hỏi trước ngươi mấy vấn đề. Diệp Viễn Sơn lần, nữa đối với Diệp Phàm nói. Diệp Lão xin hỏi, Diệp Long, Diệp Thương hai người là bị ngươi đả thương đấy, đúng vậy à, Diệp Viễn Sơn hỏi. Là ta đánh thôi, Diệp Phàm rất dứt khoát mà đáp, ngươi tại sao phải động thủ đánh bọn hắn, Diệp Viễn Sơn đi thẳng vào vấn đề. Bọn hắn đều thiếu nợ đánh, nhất là Diệp Long, chết không có gì đáng tiếc. Diệp Long âm thanh lạnh lùng nói, cái kia lạnh như băng lời nói như là hướng nóng hổi nồi chảo ở bên trong đổ một bầu nước trực tiếp tạc mở nồi. Vô liêm sỉ, người trong mắt còn có, hay không gia quy, còn có, hay không pháp luật, đang ở cảnh sát công tác Diệp Văn Quân cái thứ nhất tức giận răn dậy Diệp Phàm. Ra ra, ngài thấy được chưa? Nhưng hắn là một điểm hối hận đều không có a hát trái lại, nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ còn không có đánh đã ghiền đây này. Ta xem, hắn hận không thể một đao làm thịt Tiểu Long mới tốt. Hoặc là nói, hắn muốn đem chúng ta tất cả mọi người cho làm thịt. Diệp Văn Linh giận quá thành cười, châm ngòi thổi gió. Diệp Văn Đào vốn cũng muốn nói chút gì đó, nhưng nghe đến hai người mà nói về sau, lại đem đến bên miệng mà nói nuốt xuống bụng. Mà Diệp Văn Hải, Cốc Mai vợ chồng cùng Tần Yến ba người, như là trước khi đồng dạng, lựa chọn trầm mặc lấy lui làm tiến, lại để cho Diệp Văn Đào bọn người vì bọn hắn đấu tranh anh dũng. Diệp Phàm, mặc kệ ngươi có lý do gì, Diệp Thương, Diệp Long là huynh đệ của ngươi, ngươi không cần phải hạ tử thủ a. Diệp Chấn cũng nhịn không được nữa mở miệng, cau mày, tựa hồ đối với Diệp Phàm lần này lý do thoái thác rất bất mãn. Diệp Phàm, cái này có thể không tính là lý do. Diệp Viễn Sơn cũng nhíu nhíu mày, hắn muốn cho Diệp Phàm đem làm Diệp gia đá mài đao đúng vậy, nhưng nếu như Diệp Phàm thật sự biến thành một bà không bị ước thúc giao mổ lời mà nói, cái kia sắp thành vi Diệp gia thậm chí hoa hạ tai nạn. Lý do ở chỗ này, Diệp Phàm xuất ra theo Thanh Thủy Nhất Hào hội sở bảo an chỗ đó lấy được USB, trầm giọng nói, đây là Thanh Thủy Nhất Hào hội sở đêm nay giám sát video. Giám sát video, nghe được bốn chữ này, Diệp Viễn Sơn, Diệp Chấn hai người đồng tử có chút phóng đại, bừng tỉnh đại ngộ. Mà tôi Diệp Văn Đào cầm đầu Diệp gia đời thứ ba thành viên, đều là trong lòng siết chặt, vô ý thức mà đem ánh mắt quang hướng về phía Diệp Thương, Diệp Long hai người. Dưới ánh đèn, bọn hắn rõ ràng mà chứng kiến, Diệp Thương trừng to mắt tràn đầy kinh hãi mà nhìn xem Diệp Phàm trong tay USB cái kia trương sưng lên khuôn mặt lập tức thương trắng. Như tờ giấy, hai cái đùi không bị khống chế mà run rẩy lấy, phảng phất tùy thời đều té ngã. Cùng lúc đó, Diệp Long con mắt cũng là trừng tròn xoe, cặp kia nguyên bản tràn ngập hận ý trong con ngươi toát ra thật sâu kinh hãi. Hắn cũng không biết Diệp Phàm đạt được giám sát video sự tình. Đúng vậy, hắn không biết, tại Diệp Phàm đến hội sở lầu chính đại sảnh đi theo bảo an muốn giám sát video thời điểm, hắn đã hôn mê rồi, các loại, đợi sau khi tỉnh lại, vô luận là Diệp Thương hay là hắn hai vị đồng sự, đều không có cùng hắn đề cập chuyện này. Mà, Diệp Thương cũng không biết tình đấy. Lúc ấy, hắn bị dọa đến sụi lơ tại hội sở lầu chính ngoài cửa lớn, trong nội tâm hoàn toàn bị sợ hãi chỗ tràn ngập căn bản không biết Diệp Phàm tiến hội sở cao ốc làm cái gì, nói gì đó. Sự thật thắng tại hùng biện, Diệp Phàm xuất ra, giám sát video, đem lại để cho bọn hắn nói dối tự sụp đổ. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.